Chương 0093 sắp bị tức chết Kỷ Nhân Kiệt. Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp đều đã ý động, chỉ là Kỷ Nhân Kiệt muốn tới sổ ngạch quá lớn, hai người có chút bận tâm. Lý Đức Huy nhìn chằm chằm Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương, các ngươi thật sự xác định, Kỷ Nhân Kiệt có thể lấy tới nhiều như vậy đoán thể đan? Lý Cẩm Trình khẳng định gật gật đầu, hắn dù sao cũng là bát giai linh sĩ, lại là Thanh Vân Học Viện học sinh, việc này với hắn mà nói khẳng định không khó. Lý Thanh Sương gấp nói theo, hắn xuất ra đoán thể đan thời điểm thái độ 10 điểm tùy ý, phảng phất thứ này với hắn mà nói chỉ là bình thường. Lý Cẩm Trình còn nói thêm, hắn còn đưa Sương Nhi một bình ngưng hương viên, thứ này tại Ninh An Thành thậm chí cũng mua không được, nếu là có thể thông qua Kỷ Nhân Kiệt quan hệ, cầm xuống ngưng hương viên sinh ý, tại Ninh An Thành độc nhất vô nhị tiêu thụ. Lý gia lo gì không phát đạt? Lý Cẩm Trình nói như vậy chỉ là muốn nói cho Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp, hắn đồng ý cho Kỷ Nhân Kiệt nhiều tiền như vậy, cũng không phải là thụ Kỷ Nhân Kiệt mê hoặc, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay liền bị người mê hoặc. Tiểu tử ngốc, Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp nghĩ nghĩ, cuối cùng Lý Đức Huy nói ra, ta phải tự mình xem hắn. Nó đối với Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương vẫn là không dám quá yên tâm, chỉ có tự mình xem một chút Kỷ Nhân Kiệt, hắn có thể đủ xác định, đến cùng muốn hay không xuất ra số tiền kia. Lý Cẩm Trình lập tức đề nghị, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay liền đi bái phòng. Lý Đức Huy đồng ý, ân. Bọn họ cố ý nịnh nọt Kỷ Nhân Kiệt, nếu là kéo dài lâu, để cho Kỷ Nhân Kiệt đối bọn hắn sinh lòng bất mãn, vậy liền được không bù mất. Thế là hôm nay chạm vào tối, Lý Đức Huy, Lý Kế Nghiệp, Lý Cẩm Trình ca Lý Thanh Sương lần nữa bái phỏng Kỷ Nhân Kiệt. Lý Cẩm Trình còn cố ý tại Chân Tu Lâu đặt trước một bàn bàn tiệc, để cho người ta đưa đến Kỷ Nhân Kiệt ở địa phương. Việc này làm được bí ẩn, có thế Tô Luân đã sớm để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao lại không phát hiện được chúng phái ra ngoài thám tử truyền về tin tức, người Lý gia ở bên trong đợi trọn vẹn 2 canh giờ mới ra ngoài, Tô Luân ý vị thâm trường cười lên. Xem ra, ngày mai có thể thu một bộ phận sổ sách. Quả nhiên, ngày thứ 2 Tô Luân cùng Tô Thống lại đi thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt lấy ra 20 vạn ngân phiếu. Đây chỉ là nợ nần một bộ phận, Tô gia nuôi dưỡng Kỷ Nhân Kiệt 17 năm, tốn hao tiền tài cũng không chỉ là 20 vạn ngươi, nhưng lại thật bản lãnh, một ngày thời gian liền kiếm ra 20 vạn ngân phiếu. Tô Luân chán ghét nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, đã như vậy, ngươi tốt nhất mau chóng chuẩn bị kỹ càng còn lại, ta ngày mai sẽ lại đến. Nếu là đến lúc đó không thu được nợ, hắn nói đến đây dừng một chút, Tô Thống phối hợp nhéo nhéo ngón tay, thị uy mà nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt. Bất quá là một chút vật ngoài thân mà thôi, ta Kỷ Nhân Kiệt còn không để vào mắt. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt tâm trầm, xem ở đã từng là người một nhà phân thượng, Kỷ Mộ ở chỗ này xin khuyên hai vị, đừng quá mức đắc ý quên hình, cẩn thận gây không nên dây vào người Kỷ Nhân Kiệt. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì cũng dám uy hiếp chúng ta? Tô Luân khinh thường mà bật cười một tiếng, lao Kỷ Nhân Kiệt ánh mắt giống như là lại nhìn một đầu chó chết. Nhớ kỹ đem còn lại tiền chuẩn bị kỹ càng. Lưu lại lời này, Tô Luân cùng Tô Thống quay người nhanh chân rời đi, thái độ phách lối đến cực điểm. Kỷ Nhân Kiệt nắm chặt nắm đấm, tuấn mỹ gương mặt bởi vì phẫn nộ trở nên vặn vẹo hai dữ tợn, nào có đối mặt người Lý gia lúc gấm áp ôn nhu bộ dáng Tô Luân, Tô Thống. Các ngươi khinh người quá đáng, nếu là không báo thù này, ta Kỷ Nhân Kiệt thề không làm người. Cùng lúc đó, đã đi ra tòa nhà, Tô Thống không hiểu hỏi Tô Luân, ca, làm gì cố ý kích thích hắn?